Ta bị ép cưới kẻ thù của cha. Chương 34, chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi chao, đúng rồi, tháng trước ta đã đón sinh nhật 18 tuổi, có một người đã tặng ta một cây châm cài tóc bằng ngọc bích hình hoa mẫu đơn. Trên đầu châm là một đóa mẫu đơn chạm ngọc tinh xảo, nhụy hoa khảm một viên trân châu màu nhạt, đuôi châm còn rủ xuống ba hạt mã não xanh lục. Người đó đã nói với ta rằng, Uyển Uyển, nàng khi nào thì chịu gả cho ta đây? Năm nay ta đã 19 rồi. Người đó tên là Lý Trì, chính là vị ca ca nhỏ con nhà Chi Châu bá bá thuở nhỏ. Ta đã gặp lại chàng vào tháng thứ 3 sau khi đến Dương Châu. Khi ấy trường tư thục của cha vừa mới khai trương, có người dẫn theo con trẻ đến bái sư. Lý Trì đã dẫn theo cháu ngoại Trương Hiên Khải đến. Trương Hiên Khải là con của tỷ tỷ Lý Dung, người làm bánh ngọt ngon nhất trần đời, năm nay đã lên 7 tuổi. Cả ta và cha đều không thể nhận ra Lý Trì, bởi vì chàng bây giờ đã cao lớn rong ròng, đâu còn dáng vẻ mập mạp tròn trịa của cậu bé năm xưa nữa. Chàng kể, Chi Châu bá bá đã qua đời vào năm chàng 10 tuổi. Biến cố ập đến, vị công tử đã đính hôn với tỷ tỷ chàng trước kia cũng bội ước thoái hôn. Về sau Dung tỷ tỷ đã gả cho Trương Tư, một thương gia tơ lụa vô cùng giàu có ở Dương Châu, cuộc sống sau hôn nhân cũng hòa hợp, êm ấm. Dạo gần đây cha của Trương Hiên Khải phải đi xa làm ăn, chàng thân là cậu ruột bèn đưa cháu đến trường. Chàng nói từ năm cha qua đời chàng cũng không còn chuyên tâm đèn sách nữa, mà đi theo tỷ phu học hỏi buôn bán. Trương Hiên Khải cứ thế trở thành học trò đầu tiên của cha. Ta thường xuyên bắt gặp Lý Chỉ đích thân đưa Trương Hiên Khải đến trường. Đôi khi Lý Chỉ cũng mang bánh ngọt do Dung tỷ tỷ làm cho ta, hương vị bánh vẫn mềm mịn và ngọt ngào như thuở nhỏ. Chàng cũng đến tìm cha uống rượu, có khi hàn huyên tâm sự với cha đến khuya, liền ngủ lại luôn ở nhà ta. Chàng chê y phục của ta xấu xí, liền thường xuyên tặng ta vài sấp vải vóc đẹp đẽ. Chàng nói màu son phấn của ta nhợt nhạt, thoáng chốc đã mua son phấn đến biếu tặng. Chàng bảo sắc mặt ta vàng vọt gầy yếu, liền hay mua đủ loại đồ ăn thức uống điểm tâm cho ta bồi bổ. Sao ta lại không hiểu lòng chàng cơ chứ, nhưng ta không thể được. Ta đối với chàng trước sau vẫn chỉ nhàn nhạt thờ ơ, chàng tặng ta món gì, ta liền đáp lễ lại món đồ có giá trị tương đương. Chàng cũng từng thất thần ảm đạm hỏi ta, Uyển Uyển, nàng có phải là khinh thường ta không? Ta bây giờ chỉ là một thương nhân, ta biết mình không xứng với nàng. Rồi chàng như thể đã hạ quyết tâm điều gì đó, hít sâu một hơi rồi tiếp lời. Nhưng ta vẫn muốn nói cho nàng biết, 19 năm qua ta chưa từng yêu mến ai như bây giờ. Trước kia ta vốn chẳng hiểu tình ái là gì, từ khi gặp được nàng ta như thể chợt bừng tỉnh ngộ. Sẽ lặng lẽ quan sát mọi điều về nàng, sẽ để tâm đến nhất cử nhất động của nàng. Một nụ cười nhỏ của nàng thôi cũng đủ khiến tim ta loạn nhịp, mặt mày đỏ bừng. Từng phút từng giây đều muốn ngắm nhìn nàng, thậm chí ngay cả trong giấc mơ cũng chỉ toàn là hình bóng nàng. Ta biết thân phận mình thấp kém nhỏ bé, nhưng ta vẫn muốn nói cho nàng biết, lòng ta thực sự thích nàng. Ta nhớ khi chàng nói với ta những lời này, suýt chút nữa ta đã bật khóc, nhưng ta chỉ khẽ đáp. Người rất tốt, chỉ là ta không xứng đáng. Đêm đó ta đã nói rất nhiều lời quá đáng, bảo chàng đừng tìm ta nữa, đừng yêu thích ta nữa. Chàng quá tốt, thật sự là rất tốt, nhưng ta lại để ý đến quá khứ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng là một nam tử đáng yêu với nụ cười rạng rỡ, chàng xứng đáng có được một người tốt hơn ta. Rồi chàng biến mất khỏi thế giới của ta suốt một tháng trời. Tháng đó ta vốn đã có chút không quen, chỉ nhi lại ngày ngày ra giả bên tai ta toàn những lời tốt đẹp về chàng, khiến tâm thần ta có phần hoảng hốt. Nhưng một tháng sau chàng lại tươi cười hớn hở quay trở về. Chàng nói, lòng chàng thích ta là chuyện của riêng chàng, chẳng liên quan gì đến ta cả. Chàng lại xuất hiện bên cạnh ta như thuở ban đầu, âm thầm lặng lẽ tiến công chiếm đóng. Thứ tình cảm ấy khiến người ta chẳng thể nào cưỡng lại. Rồi một ngày nọ, ta khẽ nắm lấy tay chàng. Chàng yêu thích ta đến vậy, cớ sao ta lại không thể dũng cảm thêm một chút chứ? Cách chương.